Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, phần 471, quan sai thực mau tiến đến, Tư Tử Phàm đem Tiêu Sư giao cho bọn họ, trịnh trọng nói, người này bụng dạ khó lường, ta hoài nghi hắn muốn mượn này pháp vu tội đông đảo phụ nhân. Đãi các nàng bị hưu không chỗ nhưng về khi, dụ dỗ các nàng bán tiền. Kém đại ca ngàn vạn đừng gọi hắn chạy, chúng ta đến trong nha môn hảo hảo điều tra rõ, một cọc màu hồng phấn tranh cãi kinh Tư Tử Phàm. Khẩu nháy mắt biến thành chụp ăn mày ác liệt sự kiện. Quan sai đều theo bản năng nắm chặt Tiêu Sư, mọi người càng là mặt lộ vẻ cảnh giác, Tiêu Sư vội vàng giải thích, hắn nói bậy, các ngươi đừng tin tưởng hắn, hắn oan uổng ta, Tư Tử Phàm bình tĩnh nói. Là ai hoan uổng ai, đến nha môn đều có rốt cuộc, người nếu không có làm chuyện trái với lương tâm, người gấp cái gì, hắn xoay người đối Lâm Nhược Nam cười cười, ôn thanh an ủi, đừng sợ, có ta ở đây, Lâm Nhược Nam nháy mắt liền đỏ hốc mắt, nặng nề mà gật đầu, có người hoan uổng nàng khi nàng không ủy khuất, bị người hoài nghi khi nàng không ủy khuất, nhưng nhìn đến Tư Tử Phàm đối nàng kiên định bất di tín nhiệm. Nàng lập tức liền cảm thấy ủy khuất, thật giống như một cái tùy thời muốn phòng ngự con nhím. Rốt cuộc tìm được rồi nơi làm tổ, có thể thu hồi toàn thân thứ, an tâm mà trốn vào cái này càng. Đây là trượng phu của nàng, là vì nàng che mưa chắn gió có thể dựa vào thân nhất người. Nàng chưa bao giờ có một khắc như vậy rõ ràng nhận thức đến điểm này. Tư Tử Phàm nắm tay nàng khóa kỹ cửa hàng. Một đường đi theo quan sai sau hướng trong nha môn đi. Trấn trên ngày thường không nhiều lắm tranh cãi. Bà tánh đã thật lâu không phát hiện quan sai bắt người. Không khỏi nghỉ chân ở con đường hai bên quan vọng. Phường vải chung những cái đó khách hàng cũng đều đi theo phía sau. Muốn nhìn đến đây sự kết quả. Mà bởi vì này đó khách hàng một đường đi một đường cấp không biết nội tình mọi người giải thích. Chờ tiến nha môn thời điểm, toàn bộ phố người đều đã biết chuyện này, Tiêu Sư trái tim đều mau nhảy ra ngoài, hắn vài lần nói không hề tìm Lâm Nhược Nam, không hề để chuyện này đều không được, Tư Tử Phàm hoài nghi hắn có dự mưu mà tưởng đầu cơ trục lợi phụ nhân. Loại sự tình này như thế nào có thể không điều tra rõ liền như vậy tính. Còn nữa Tư Tử Phàm sấn người không chú ý. Còn hướng hai vị quan sai trong tay tắc không nhỏ bạc. Hai người tự nhiên cho hắn mặt mũi, đem Tiêu Sư giống tội phạm dạo phố giống nhau không chút khách khí mà áp đi rồi một đường. Tiêu Sư ở trong đám người thấy được ba lượng cái nhận thức người. Đốn giác mặt mũi quét giác, trong lòng sinh ra tràn đầy hối hận tới, nhìn thấy huyện thái gia, kinh đường mộc một phách, hắn quỳ trên mặt đất càng là hối hận lại sợ hãi. Nhưng hắn biết, nếu là nói ra có người ra tiền sai xử hắn chuyện này. Hắn liền thật sự có tội. Hắn hiện tại chỉ có một mực chắc chắn Lâm Nhược Nam cùng hắn tư định chung thân. Hắn mới có thể thanh thanh bạch bạch mà đi ra ngoài. Nghĩ đến trong lòng ngực còn suy, đính ước tín vật. Hắn trong lòng yên ổn chút, trên mặt cũng làm ra vô tội buồn bực bộ dáng tới. Huyện thái gia xử lý qua các loại kỳ kỳ quái quái sự tình. Nhưng thật ra lần đầu gặp bị đội nón xanh chủ động báo quan. Hắn nghe xong bọn họ hai bên lý do thoái thác, liền làm Tiêu Sư lấy ra chứng cứ tới. Nữ tử thanh danh xác thật không thể dễ dàng chửi bới. Ngươi có cái gì vật chứng? Lập tức trình lên tới Tiêu Sư từ trong lòng lấy ra cái khăn tay. Nha môn khẩu có mắt sắc phụ nhân. Thấp giọng kinh hô, này không phải cùng tiểu lão bản nương khăn tay giống nhau sao? Lâm Nhược Nam cũng nhăn lại mi, nàng ngày thường ở phường vải bận rộn, ngẫu nhiên nhiệt thời điểm liền sẽ lấy ra cái khăn tay lau mồ hôi. Rất nhiều người đều thấy quá, bản vẽ là nàng thành thân khi thiêu tịnh đế liên, này khăn tay cùng tay nàng khăn liền phối màu đều giống nhau. Nhìn xác thật không giống trùng hợp. Tiêu Sư chấn định mà nói, khởi bẩm đại nhân, này khăn tay là Lâm Nhược Nam đưa ta đính ước tín vật. Cộng hai cái, ta cùng với nàng một người một cái, nàng nói sẽ vẫn luôn mang ở trên người. Thảo Dân thật là oan uổng. Thảo Dân tuyệt không ác ý, chỉ là bị người vứt bỏ ý nan bình, uống nhiều quá chút mới chạy tới chất vấn. Thảo Dân thật sự không phải tự tử phàm nói chụp ăn mày à. Huyện Thái Gia nhìn về phía Lâm Nhược Nam. Lâm Thị, nhưng có việc này. Lâm Nhược Nam bình tĩnh mà lấy ra tay khăn. Hồi bẩm đại nhân, dân phụ xác thật có như vậy một cái khăn tay. Nhưng đây là dân phụ thành thân trước thêu áo cưới thời điểm thêu. Cùng ta phu quân khăn tay mới là một đôi. Dân phụ tổ phụ ở trong nhà nhìn dân phụ thêu. Còn có Lâm Khê trong thôn một ít cùng ta cùng nhau làm thêu việc cô nương. Tẩu tử nhóm, đều có thể vì dân phụ làm chứng, tự tử phàm lấy ra tay khăn. Bản vẽ là cứng cắp thanh tùng, cùng Lâm Nhược Nam cái kia đặt ở cùng nhau dị thường hài hòa. Hắn đem khăn tay trình lên đi, nói, đại nhân, Thảo Dân cùng nội tử khăn thượng thêu có chúng ta hai người tên. Thả này hai điều khăn dùng liêu cùng thêu tuyến đều xuất từ chúng ta phường vải. Là phường vải trung ít có thượng đẳng nguyên liệu. Nghĩ đến cùng người khác không giống nhau, huyện Thái Gia gọi người tìm tới Tú Nương giám định. Tú Nương thượng thủ một sờ liền nói tự tử phàm, Lâm Nhược Nam khăn tay dùng liêu giống nhau, mà cùng tiêu sư kia khăn tay nguyên liệu không giống nhau. Tiêu sư cái kia khăn tay chỉ là dùng bình thường nguyên liệu làm. Mà tự tử phàm cùng Lâm Nhược Nam khăn tay, nhìn như bình thường nguyên liệu, kỳ thật muốn mềm mại tinh tế đến nhiều. Chương 535, bốn càng, xuyên thành thế hôn mà ốm. 12, khăn nếu ở bên ngoài trước mặt mọi người lấy ra, lấy hai cái khăn tương tự trình độ, mọi người vô pháp nhìn kỹ. Tất nhiên càng tin tưởng tiêu sư nói, như vậy là hết ẩm ý hoàn cảnh cùng giải thích không rõ tranh cãi. Căn bản không có biện pháp bình tĩnh mà chứng minh tiêu sư làm bộ. Nếu tiêu sư lại thống khổ vạn phần mà chạy đi. Sự tình liền càng nói không rõ. Lâm Nhược Nam này hắc hoa bối định rồi. Cổ đại chính là đối nữ tử như thế không công bằng. Nhưng hiện nay tự tử phàm đem sự tình dọn tới rồi công đường thượng. Nói không rõ ai cũng không chuẩn đi. Ở đây mọi người ai cũng không chuẩn ồn ào. Lại có chuyên môn tú nương giám định. Tự nhiên tất cả mọi người có thể hảo hảo nghe bọn hắn rằng co. Xem sự tình phát triển kết quả. Tú nương cẩn thận đối lập Lâm Nhược Nam cùng tiêu sư khăn tay. Thực mau liền lấy ra thật nhiều chỗ bất đồng địa phương tới. Ngay cả thêu thua thủ pháp đều chỉ là tương tự, mà cũng không tương đồng. Một lát sau, tú nương ngắt lời, đại nhân, này hai điều khăn thêu đều không phải là xuất từ một người tay. Này một cái thêu thua dấu vết càng giống phỏng, phỏng cái kia tự nhiên chính là tiêu sư cái kia. Hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cương trống nói, đại nhân minh giám, này khăn thêu xác thật là Lâm Nhược Nam đưa cho Thảo Dân. Nếu không Thảo Dân nơi nào có thể làm ra loại này khăn thêu còn oan uổng nàng. Này căn bản với lý không hợp tư tử phàm hừ nhẹ một tiếng. Không quen biết người làm ra bực này sự xác thật với lý không hợp. Cho nên ta mới có thể hoài nghi ngươi có khác sở đồ. Thậm chí có đồng lõa hợp mưu, sở đồ cực đại, huyện Thái Gia đối hắn lý do thoái thác cảm thấy đau đầu. Nhíu mày nói, tư tử phàm, ngươi như thế hoài nghi, nhưng có chứng cứ, tư tử phàm hành lễ, bẩm đại nhân, hôm nay Thảo Dân ngộ này kỳ sự, đối người này oan uổng nội tử cảm thấy khó hiểu, nghĩ tới nghĩ lui, Thảo Dân có hai cái suy đoán, thứ nhất, người này nghĩ ra hôn chiêu. Muốn lợi dụng thế nhân đối phụ nhân thanh danh để ý. Vu tội phụ nhân trong sạch, lệnh phụ nhân nghèo túng, không chỗ nhưng về, thậm chí phí hoài bản thân mình, vô luận là nào một loại, đều dễ bề hắn âm thầm đem người bắt đi, lại giả tạo thành phụ nhân xấu hổ tự sát biểu hiện giả dối. Tất nhiên không người tế tra, hắn liền có thể mượn này phát tài, xem người này lấy ra khăn thêu cùng lý do thoái thác. Chắc chắn có đồng lõa. Thứ hai, Thảo Dân suy đoán người này như vậy ác ý vô tội có lẽ là chịu người sai xử. Cố ý muốn hủy diệt nội tử danh dự, châm ngòi chúng ta phu thê bất hòa. Sau này nhật tử không thể như ý tiêu sư vội kêu. ta không có, đại nhân, Thảo Dân không có, Thảo Dân nói đều là thật sự. Huyện Thái ra một phách kinh đường mộc, yên lặng, hắn nhìn Tư Tử Phàm hỏi. Các ngươi phu thê hai người ngày gần đây nhưng có cùng người kết thù. Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam liếc nhau. Lâm Nhược Nam trước tiên liền nghĩ tới Lâm Nhược San. Bẩm đại nhân, dân phụ thành thân trước từng quá kế. Cùng nguyên bản cha mẹ đệ muội ở chung không lắm hảo. Trước đó vài ngày, dân phụ kia muội muội Lâm Nhược San ở phường vải trước cửa ra đại xấu. Nếu nói kết thù, dân phụ nhất hoài nghi Lâm Nhược San, ngoài cửa có người hít ngược một hơi khí lạnh. Tưởng tượng không ra kia Lâm Nhược San một cái tiểu cô nương. Thế nhưng muốn như vậy hãm hại thân tỷ, hủy người trong sạch, nếu sự tình thật sự là Lâm Nhược San làm, kia thật đúng là rắn rết tâm địa a. Huyện Thái gia lại hỏi ngày ấy Lâm Nhược San trò khôi hài. Nhưng phàm là manh mối tự nhiên muốn tra. Huống chi Tư Tử Phàm hoài nghi cũng coi như hợp lý. Kinh hắn như vậy một khuếch đại, đơn giản kết án thập phần không ổn. Bên ngoài như vậy nhiều người nhìn, việc này nhất định phải tra ra manh mối mới được. Tiêu sư nơi tiêu cục tổng tiêu đầu cùng mấy cái cùng hắn quen biết tiêu sư đều bị tìm tới hỏi chuyện. Mấy người đều tỏ vẻ không biết tiêu sư cùng Lâm gia nữ có quan hệ. Càng không nghe nói qua tiêu sư có thân mật. Ngược lại thường nghe hắn nói không có của cải cưới không thành thân. Thực mau, quan sai từ tiêu sư trong nhà lục soát ra 20 lượng ngân phiếu. Lâm Nhược San một nhà bốn người cũng bị đưa tới công đường. Trừ bỏ Lâm Nhược San, Lâm gia ba người đều thập phần tức giận. Lâm Diệu Tổ vừa thấy Lâm Nhược Nam liền mắng. Ngươi ăn cái gì tâm? Chính ngươi cho quan phi cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Ngày thường liền nói chính mình quá kế bất hòa chúng ta lui tới. Hiện giờ đã xảy ra chuyện lại đem chúng ta kéo lên. Muốn chết chính ngươi đi tìm chết, đừng kéo chúng ta, yên lặng, huyện Thái gia nhăn chặt mày. Lâm Diệu Tổ này thái độ trình ứng Lâm gia cùng Lâm Nhược Nam kết thù chi ngôn. Hắn đối Lâm gia lại nhiều hai phân hoài nghi, Lâm Nhược San sắc mặt tái nhợt, nàng hai đời chưa đi đến quá công đường. Lại là làm chủ giả, sợ hãi cực kỳ, tiêu sư một bên kêu oan một bên lại nhịn không được đi xem bọn họ bốn người. Muốn nhìn ra rốt cuộc có phải hay không bọn họ chung ai cấp hắn ngân phiếu. Nhưng mà bọn họ hai người dáng vẻ này dừng ở huyện Thái gia trong mắt. Lại thực sự có chút khả nghi, huyện Thái gia chất vấn tiêu sư kia 20 lượng ngân phiếu là từ chỗ nào được đến. Lúc trước tiêu sư luôn miệng nói hắn là áp tải chịu khổ tích góp bạc. Nhưng tổng tiêu đầu cùng mặt khác tiêu sư đều ở. Vừa hỏi liền biết hắn chưa từng có gian khổ quá. Nhà hắn liền hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng. Ở bên ngoài cũng là uống rượu ăn thịt, cũng không bạc đãi chính mình. Cứ như vậy, hắn nói liền không đứng được chân. Liền vây xem bá tánh đều nhỏ giọng nghị luận, tăng thêm đối hắn hoài nghi. 20 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, đối với phổ thông thông dân chúng mà nói, đây là một tuyệt bút tiền. Tiêu sư vô pháp giải thích ngân phiếu tới chỗ, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Lâm Phú áp xuống phẫn nộ cung kính nói, đại nhân, việc này chính là người này cùng Lâm Nhược Nam chi gian tranh cãi. Lâm Nhược Nam là Thảo Dân chất nữ, việc này cùng Thảo Dân một nhà toàn không quan hệ liên. Thỉnh đại nhân minh giám mân y, huyện Thái gia nhìn Lâm Nhược San liếc mắt một cái. Lâm Nhược San cúi đầu thấy không rõ biểu tình, cổ áo lại bị mồ hôi làm ướt, không quan hệ người vì sao như thế khẩn trương. Này cũng thật không giống như là không chút nào cảm kích. Hắn thật mạnh chụp hạ kinh đường mộc, lạnh giọng chất vấn tiêu sư, người rốt cuộc ra sao dấp tâm, hay không đúng như Tư Tử Phàm theo như lời. Thiết hạ bẫy dập muốn ngã bán phụ nhân mưu tài. Kia 20 lượng ngân phiếu hẳn là tiền tham ô. Mau chút công đạo, người đồng lõa ở đâu? Này tội danh liền lớn. Muốn ngồi tù, tiêu sư rốt cuộc khiêng không được. Nằm sấp trên mặt đất hoảng loạn nói. Đại nhân Thảo Dân biết sai. Thảo Dân xác thật oan uổng Lâm Nhược Nam. Nhưng Thảo Dân là chịu người sai xử. Có người cấp Thảo Dân 20 lượng ngân phiếu. làm Thảo Dân hủy diệt Lâm Nhược Nam trong sạch, còn hứa hẹn sự thành lúc sau lại cấp Thảo Dân 30 lượng ngân phiếu. Thảo Dân tham tiền tâm hồn, nhất thời chịu dụ hoặc không nghĩ thông suốt, liền đáp ứng xuống dưới. Thảo Dân cũng là muốn dùng này số tiền cưới vợ sinh con. An gia lạc nghiệp, đại nhân, Thảo Dân thật sự biết sai rồi. Cầu xin đại nhân thứ tội, huyện thái gia trách mắng. Người chủ sử là ai? Tốc tốc đưa tới, Thảo Dân thật sự không biết à. Đại nhân, người nọ ngày đó mang mũ có rèm. Thảo Dân chỉ biết là một nữ tử, mặt khác một mực không biết à, Tiêu sư toàn bộ thác ra. Nôn nóng mà đem hắn sở hữu biết đến đều nói ra. Lại không dám có nửa phần giấu giếm mân y huyện thái gia ở hắn nói thời điểm vẫn luôn lưu ý Lâm gia. Bốn khẩu phản ứng, phát hiện Lâm Phú, Vương Thị cùng Lâm Diệu Tổ đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Không giống cảm kích, mà Lâm Nhược San còn lại là cả người căng chặt, trước sau cúi đầu, thập phần khả nghi, hắn hỏi Tiêu sư là ở gì ngày khi nào chỗ nào cùng mũ có rèm nữ gặp mặt. Lại làm Tiêu sư kỹ càng tỉ mỉ miêu tả mũ có rèm nữ ngày đó sở xuyên phục sức. Tiêu sư ngày đó nhân ngoài ý muốn có người làm hắn làm loại sự tình này. Đối mũ có rèm nữ thập phần tò mò, thật đúng là cẩn thận quan sát quá, nói được thập phần kỹ càng tỉ mỉ, từ từ phàm hành lễ nói. Đại nhân, Thảo Dân có một mạo muội thỉnh cầu, tưởng vẽ tranh một bức, lễ tạ thần người này trong miệng nàng kia hình tượng, phương tiện tìm kiếm money chuẩn huyện thái gia phất tay cùng chuẩn. Lập tức có người chuyển đến án thư cung từ tử phàm vẽ tranh. Từ tử phàm vài nét bút phác họa ra đại khái hình tượng. Cùng lúc đó, cảnh xuân tươi đẹp ở màn hình ảo chiếu phim ra Lâm Nhược San mang mũ có rèm cấp Tiêu sư ngân phiếu. Hình ảnh, từ tử phàm chiếu hình ảnh họa xuống dưới. Nào có không giống đạo lý. Kia Tiêu sư nhìn đến hoàn thành bức họa kinh một chút. Vội không ngừng mà chỉ vào bức họa reo lên, chính là nàng, sai sử Thảo Dân chính là họa chung này nữ tử, một chút không sai, Lâm Nhược San sắc mặt càng trắng, nàng như thế nào không biết từ tử phàm vẽ tranh lợi hại như vậy. Chỉ nghe người khác vài câu miêu tả liền đem nàng cấp họa ra tới. Nếu không phải họa chung nữ tử còn mang mũ có rèm, nàng chỉ sợ đều phải ngất đi rồi. Huyện thái gia đột nhiên hỏi Lâm Nhược San, Lâm thị nữ, ngươi lúc ấy thân ở nơi nào? Có gì người có thể làm chứng? Lâm Nhược San hoảng sợ. Không rõ như thế nào sẽ hỏi đến trên người nàng, lời nói đều nói không rõ. Dân nữ ngày đó, Vương thị thấy thế ngẩn người, sắc mặt khẽ biến, đoán được là nàng giở trò quỷ, vội cười theo nói. Đại nhân, ngày đó tiểu nữ là cùng dân phụ ở một chỗ, ngoặc kép, hết chương.